Tận thế nhạc viên, chương 518, người đều có mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại ban đầu chấn kinh đi qua về sau, Lâm Tam Tửu cấp tốc ép buộc chính mình bình tĩnh lại. Nàng vô ý thức ra bên ngoài nhìn quanh một chút, con kiến chi thành trong, tứ tán đọa lạc chủng như là một chút xíu màu xanh vết bẩn đồng dạng. Điểm đầy từng cái vòng nói, vĩnh viễn che lại xương trắng trong bầu trời. Lúc này vẫn là trống rỗng một mảnh mờ mịt. Ngươi là có ý gì? Cái gì gọi là mẫu thần muốn tới? Bởi vì điện ti chính là nàng chọn. Phụ nữ mang thai nặng nề mà thở phì phò. Cảm giác tựa hồ mỗi một cái đều đã dùng hết trong lồng ngực khí lực. Điện ti vừa chết, mẫu thần lập tức liền sẽ có sở cảm ứng. Lâm Tam Tửu cùng Quý Sơn Thanh nhìn nhau, đồng thời nhăn nhăn lông mày. Lập tức liền biết, nhưng là, theo chúng ta giết chết điện ti đến bây giờ, cũng có một hồi lâu. Lễ Bao lầm bầm lầu bầu nói, mẫu thần như thế nào còn chưa tới. Phụ nữ mang thai sững sờ, khô gầy đá lởm chởm mặt trên cũng hiện lên mờ mịt. Còn chưa tới, chỉ ít cũng đi qua 6-7 phút đồng hồ. Quý Sơn Thanh khẳng định gật gật đầu. Kỳ quái, vậy ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Phụ nữ mang thai cau mày mau, tựa hồ cũng hồ đồ rồi. Theo lý thuyết, mẫu thần đã sớm hẳn là đến rồi. Nàng do dự mà cúi thấp đầu nghĩ một hồi. Không biết nghĩ đến cái gì. Bỗng nhiên gắt gao bắt lấy tóc của mình. Cuộn lên thân thể, phát ra từng đợt rít gào trầm trầm. Giống như đột nhiên đối với chính mình bạo phát ra vô hạn căm ghét. Trong lúc Lâm Tam Tửu có chút không biết làm sao thời điểm, chỉ thấy nàng lại thở hào hển ngẩng đầu lên. Ta không sao. Ta chỉ là bỗng nhiên không biết nghĩ như thế nào đến bọn họ suốt ngày nhắc tới ở trong miệng một câu thần dụ. Làm ta cảm giác có chút buồn nôn. Cái gì thần dụ? Phụ nữ mang thai khóe miệng run rẩy mấy lần. Miễn cưỡng cười một tiếng. Ý chí của thần là không thể bị chúng ta lý giải. Những lời này không biết như thế nào. Làm Lâm Tam Tửu trong dạ dày sôi trào mấy lần. Nàng cũng không nói lên được là một loại gì cảm xúc. Chỉ là nặng nề bảo nàng không thoải mái. Mặc kệ ra ngoài nguyên nhân gì. Nàng có kết luận tựa như nói. Đã cái kia cầu thí mẫu thần không đến. Chúng ta liền thừa cơ hội này nhanh đi. Phụ nữ mang thai đột nhiên lắc đầu. Các ngươi đi. Vậy còn ngươi? Lâm Tam Tửu nhíu mày nhìn nàng một cái. Ta đáp ứng ngươi. Chẳng những chính chúng ta sẽ ra ngoài, cũng nhất định sẽ đem ngươi cứu ra. Ta tử ý đã quyết. Hơn nữa, thân thể của ta rõ ràng. Ta chỉ sợ không dư thừa bao nhiêu thời gian. Phụ nữ mang thai lau mặt một cái. Vẻ mặt tái nhợt. Ta giúp ngươi. Không phải muốn để ngươi dẫn ta ra ngoài. Là bởi vì ta trước khi chết còn có một việc muốn làm. Lâm Tam Tửu miệng mở rộng. Trong lúc nhất thời không phát ra được lời nói. Chuyện gì? Quý Sơn Thanh một bên hỏi. Một bên quay đầu hướng hang động tối tăm chỗ sâu nhìn thoáng qua. Dựa vào bên ngoài sắc trời, hắn còn có thể ẩn ẩn trông thấy mấy người tướng mạo khô héo mệt mỏi. Cuộn thành một đoàn mấy cái nam nữ già trẻ. Lúc này chính mang theo hoảng sợ. Gắt gao nhìn chằm chằm bọn họ. Mấy người này tay chân đều mở rộng không ra. Huyệt động trong phần lớn không gian đều bị từng cỗ còn chưa hoàn thành mẫu thần pho tượng chiếm hết. Hết thảy sinh ra tới hài tử đều sẽ bị đưa đến một cái đặc biệt lỗ lớn huyệt trong tiến hành dưỡng dục. Phụ nữ mang thai thở phì phò, một bên nói, đã một bên đỡ bụng khó khăn đi ra ngoài. Ta muốn đi chỗ ấy. Đi chỗ đó làm gì? Ta mau mau đến xem. Phụ nữ mang thai từng bước đi ra cửa. Cả kinh Lâm Tam Tửu nhanh lên một bên điều tra chung quanh tình huống. Một bên đi theo. Trước kia ta chỉ cần vừa sinh con hài tử, liền lập tức sẽ bị lấy đi. Một chút cũng không gặp được. Sở dĩ, ta muốn đi xem ta rốt cuộc sinh ra cái gì. Lâm Tam Tửu thật sâu nhíu mày lại. Sinh còn có thể là cái gì? Nơi này nhân khẩu, đều là như vậy sinh ra. Nàng chỉ cần ở chung quanh xem một vòng, chẳng phải sẽ biết sao? Đúng, ta biết, hơn nữa bọn họ nhìn cũng rất bình thường. Phụ nữ mang thai thanh âm trầm thấp nói. Nhưng là, dù sao mỗi một lần hoài thai, chỉ tốn 3 tháng thời gian. Nếu như ta không có tận mắt nhìn thấy, biết được ta đích xác sinh ra nhân loại, ta chết cũng không thể an tâm. Bất quá bây giờ xem ra, nàng khả năng căn bản kiên trì không đến lúc kia. Phóng ra năng lực đọa lạc chủng chết rồi. Nàng mắt cá chân gian xích sắt mặc dù biến mất, nhưng là có một con kia nặng nề bụng vướng víu. Nàng cơ hồ căn bản là không có cách đi lại. Mỗi một bước, đều là phụ nữ mang thai lấy kịch liệt phát run. Lung lay sắp đổ đại giới đổi lấy. Nói thực ra, nàng tại bên ngoài đi 5 bước còn không có bị đọa lạc chủng phát hiện. Đây đã là một cái kỳ tích. Chính là, Lâm Tam Tửu mắng một tiếng. Quay đầu nhìn lướt qua. Thấy huyệt động kia trong cư dân còn không có chạy đến. Lập tức sải bước đi đi lên. Một cái đè xuống phụ nữ mang thai bả vai. Người đừng đi, ta nhìn đều thay ngươi mệt. Nàng lời còn chưa dứt, đã một tay nhặt lên phụ nữ mang thai hai chân. Đưa nàng ôm ngang, nói đi, ở phương hướng nào, các ngươi không có ý định chạy sao? Phụ nữ mang thai một mặt kinh ngạc, một hồi vạn nhất mẫu thần đến rồi. Nàng lâu như vậy không có xuất hiện, có lẽ căn bản không quan tâm cái kia điện ti đâu. Lâm Tam Tửu mang may mắn nói, mau nói cho ta biết, người muốn đi đâu đây? Chúng ta thời gian không nhiều, nhất định phải tại những người kia ra tới cảnh báo trước đó đi nhanh lên. Phụ nữ mang thai cũng dứt khoát, đưa tay chỉ một cái phía trên. Phía trên vòng nói, vạn nhất mẫu thần đến rồi, các người cũng có thể theo phía trên chạy đi. Lúc này mấy người đều cái này to lớn. Bác, thực chất, muốn chạy trốn, nhất định phải theo. Bác, leo ra đi. Nơi xa tựa hồ đã loáng thoáng vang lên đọa lạc chủng rít lên. Lâm Tam Tửu không dám trì hoãn. Hai tay ôm lấy phụ nữ mang thai. Chào hỏi Thượng Quý Sơn Thanh. Mấy bước bước qua đào bới ra đơn sơ cầu thang. Cấp tốc xông về tiếp theo điều vòng nói. Đừng nhìn phụ nữ mang thai chỉ còn lại có một cái xương cốt cùng bệnh phù tích dịch. Thân thể lại nặng trĩu đặt ở Lâm Tam Tửu trên cánh tay. Phân lượng tựa hồ còn theo mỗi một bước mà càng ngày càng nặng. Nước ối đã sớm phá. Cũng không biết nữ nhân này là dựa vào bao lớn ý chí lực. Mới có thể chịu đau từng cơn không rên một tiếng. Mắt thấy sắc mặt của nàng càng ngày càng trắng. Tóc bị mồ hôi ướt nhẹp thành một túm túm. Lâm Tam Tửu cắn chặt môi dưới. Lại tăng nhanh tốc độ. Nhanh, nàng đã có thể trông thấy kia một đầu vòng trên đường hang động. Cùng cái khác hang động khác biệt, kia là một cái rộng rãi tĩnh mịch lối vào. Nội bộ không gian tựa hồ còn hướng hai bên xa xa bị tạc ra đến rồi. Nhìn ít nhất là người dân bình thường động gấp mấy chục lần đại. Ta gọi Định Lưu, ngực trong phụ nữ mang thai. Mồm miệng mơ hồ không rõ nói. Nghĩ không ra trước khi chết, còn có thể lại đem cái tên này nói một lần. Lâm Tam Tửu không ra được thanh. Nàng thấy qua vô số người chết, cũng đã gặp vô số người sắp chết. Định Lưu nói không sai. Nàng đích xác đã ngày giờ không nhiều. Nói cho ta, qua mấy giây, Lâm Tam Tửu cơ hồ là mang theo vài phần xin giúp đỡ. Có mấy phần mờ mịt nhẹ giọng hỏi. Nói cho ta, như thế nào mới có thể cứu ngươi? Lập tức nàng liền cảm thấy Định Lưu trong ngực mình có chút lắc đầu. Đừng uổng phí sức lực. Có một số việc, người chú định bất lực, lại nói ta đã tiếp nhận kết quả này. Định Lưu suy yếu đến giống như một cái dây nhỏ tựa như thanh âm. Theo Lâm Tam Tửu bộ pháp, mà bị sốc này đến run lên một cái. Thật muốn giúp ta, không bằng cho ta một điếu thuốc. Lập tức, nàng cười khẽ một tiếng. Từ khi đến rồi cái địa phương quỷ quái này, ta rốt cuộc không có sờ qua cái bật lửa. Lâm Tam Tửu khẽ cắn bờ môi. Lập tức dừng bước, tại ý lão sư bỗng nhiên tăng cường ý thức lực phòng hộ hạ. Đỉnh lấy phía sau công kích, nàng chính là thẳng tắp đứng tại chỗ không có tránh. Theo tấm thẻ kho trong tìm ra một gói thuốc lá cùng một cái bật lửa. Nhẹ nhàng bỏ vào Định Lưu trong tay, cùng Thanh Cửu Lưu ở chung được một cái thế giới. Dẫn đến nàng tấm thẻ kho trong vẫn còn dư lại mấy thùng rượu thuốc lá. Nghĩ không ra ngươi thật có. Định Lưu ngậm lấy điếu thuốc, ấn mấy lần bật lửa. Ngọn lửa nhảy ra ngoài mấy lần, tàn thuốc nhưng không có sáng lên. Nàng tự giễu cười một tiếng, bắt lại thuốc lá, cùng bật lửa cùng nhau cầm. Được rồi, đi nhanh lên đi. Lâm Tam Tửu cùng Quý Sơn Thanh liếc nhau một cái. Chỉ bất quá ánh mắt giao hội lóe lên một cái rồi biến mất. Bởi vì hai người đột nhiên đồng thời nghĩ đến, Định Lưu là sẽ thuật đọc tâm. Trong ngực sắc tái nhợt Định Lưu, có chút nhắm mắt lại. Mồ hôi lạnh vẫn cứ tại không ngừng thấm. Làm mấy người cách nuôi trẻ cửa động không xa thời điểm. Phía sau Đọa Lạc Chủng nhóm giống rốt cuộc khẩn trương lên tựa như. Thế công thoáng cái mãnh liệt rậm rạp, thời tiết thông báo người chủ trì mỗi báo trước một lần đột kích năng lực. Liền có 4-5 cái năng lực khác đã trước một bước đánh tới. Nương theo thiên hình vạn trạng hô lên âm thanh. Ý thức lực phòng hộ bị đánh lung la lung lay. Lâm Tam Tửu dứt khoát cắn răng một cái. Mang theo lễ bao cùng dự báo thời tiết người chủ trì. Một đầu đâm vào nuôi trẻ trong động. Tia sáng thoáng cái u ám. Trong tầm mắt chỉ có bị lồng tại cái bóng trong vách đá. Khúc chiết vươn hướng càng sâu địa phương. Một cỗ hỗn tạp bập bẹ cùng mùi thối không khí. Đón đầu nhào tới. Làm một nuôi trẻ động. Nơi này an tĩnh gọi người kinh ngạc. Không biết nơi nào vang lên giọt nước âm thanh. Xoạch, xoạch quanh quẩn tại u tĩnh huyệt động trong. Mỗi một giọt thanh âm. Đều kéo đến trường trường. Thật lâu mới tán. Bên ngoài la lên. Truy kích, phảng phất là một cái thế giới khác chuyện. Thừa dịp truy binh còn chưa ý thức được bọn họ đã vào động. Lâm Tam Tửu ôm Định Lưu. Theo dũng đạo hẹp vọt vào. Bị đào bới ra tới huyệt động trong. Ra vách đá, đất đá, thậm chí liền bó đuốc cũng chưa. Đi vài bước, mấy người liền nhanh chóng bị trong bụng hắc ám bao lại. Sờ soạng đi trong chốc lát. Phía trước từ đầu đến cuối không có tỏa ra ánh sáng. Lâm Tam Tửu cứ gọi ra năng lực rèn luyện tề. Ngân quang một vầy, mấy người đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ trước mắt bỗng nhiên triển khai một cái rất lớn dưới mặt đất trống rỗng. Tại ngân quang chạm đến không đến phương xa. Trống rỗng bộ phận sau chui vào trong bóng tối. Vô số làm bằng gỗ. To to nhỏ nhỏ cái nôi. Một cái sát bên một cái bầy khắp địa động. Theo ngân quang chiếu đi qua. Từng trương vẻ mặt ngây ngô mặt từ trong bóng tối nổi lên. Bị quang mang chiếu thành tiết trắng. Không nói tiếng nào nhìn một chuyến này đột nhiên xâm nhập người. Bọn họ như thế nào đều an tĩnh như vậy? Lễ bao lắp bắp hỏi một tiếng. Đi gần đi, cẩn thận từng ly từng tí xoay người nhìn một chút. Ở trước mặt hắn hài tử này, tựa như là nữ hài. Có chừng 6-7 tuổi lớn, vẫn cứ co quắp tại một đầu đứa bé giữa giường. Lại không lộ vẻ chen chúc, bởi vì nàng gầy đến cơ hồ không giống người. Tại bên người nàng, cái này đến cái khác số tuổi không đồng nhất tiểu hài. Có nam có nữ, diện mục bình tĩnh, chính đồng loạt nhìn qua lễ bao. Lễ bao cùng bọn hắn liếc nhau một cái. Đột nhiên đánh cái run, nhanh lên về tới Lâm Tam Tửu bên cạnh. Trăm ngàn khuôn mặt nhỏ nhắn, lại theo hắn động tác này. Chuyển hướng Lâm Tam Tửu, thả ta xuống, Định Lưu nhẹ nhàng ra lệnh. Lâm Tam Tửu do dự một chút, không nhúc nhích, thả ta xuống, Định Lưu tăng thêm ngữ khí, lặp lại một lần, lần này, qua mấy giây, Lâm Tam Tửu mới rốt cục mở miệng, cái kia, kỳ thật ngươi căn bản không hút thuốc lá, đúng không, giọng nói của nàng nhẹ nhàng, giống như sợ quấy nhiễu đến tiểu động vật, ngươi liền như thế nào đốt thuốc cũng không biết, châm lửa đồng thời muốn hít một hơi. Mới tốt nhóm lửa, Quý Sơn Thanh nói bổ sung. Chúng ta cũng là quen biết một cái kẻ nghiện thuốc mới biết. Ngươi chỉ là muốn biết ta có hay không cái bật lửa. Lâm Tam Tửu thở dài một hơi. Nếu như chỉ là đến xem, ngươi vì cái gì muốn cái bật lửa? Định Lưu tĩnh lặng, bỗng nhiên cười một tiếng. Ngươi đây không phải đã sớm đoán được sao? Nàng bình tĩnh nói một câu. Đột nhiên một cái xoay người. Liền theo Lâm Tam Tửu ngực trong té xuống. Cái sau nhanh lên đỡ nàng lúc. Định Lưu đã nửa ngồi trên mặt đất. Những hài tử này. Bao quát các ngươi huyệt động trong trông thấy người. Bọn họ đều không phải người. chỉ là mẫu thần mượn dùng bụng của chúng ta. Sở sản xuất sinh sôi máy móc, công cụ, lao lực thôi. Theo dễ trên, bọn họ chính là một cái sai lầm lớn. Ta trước khi chết, ta nhất định phải uốn nắn như thế sai lầm. Theo, ba, một tiếng vang, ánh lửa chiếu đỏ lên nàng dưới nửa gương mặt. Người nếu là không đi nữa, ta trước hết đốt chính mình. Định Lưu bình tĩnh trong ánh mắt, chính ẩn ẩn lưu động kiên quyết mà điên cuồng quang mang. Lâm Tam Tửu bỗng nhiên nghĩ đến, lúc ấy nàng đem lưỡi dao đặt tại chính mình trên động mạch lúc, cũng nhất định là như vậy biểu tình. Đừng quên ta sẽ thuật đọc tâm. Ta biết, người giống như ngươi, tuyệt đối không có cách nào làm ân nhân cứu mạng bởi vì ngươi mà. Nhưng là, không nhưng nhị gì cả. Bọn họ không phải người. Là sai lầm, thiếu một cái, là một cái. Định Lưu hoàn toàn biết Lâm Tam Tửu muốn nói cái gì. Không đợi nàng nói ra miệng đã quả quyết phản bác. Ngươi lại nhìn kỹ một chút. Ngươi gặp qua dạng này nhân loại tiểu hài sao? Lâm Tam Tửu vô ý thức chuyển qua mắt. Vừa vặn cùng một cái khác trương cái nôi trong nhô ra mặt bốn mắt nhìn nhau. Đứa bé kia mặt không biểu tình. Một đôi đen nhánh trong mắt trong không có chút nào hào quang. Dường như hai cái giếng sâu. Nàng đã bất động, cũng không gọi, thậm chí liền con mắt đều không có nháy qua một lần. Làm Lâm Tam Tửu ánh mắt chuyển qua kế tiếp tiểu hài trên người lúc. Chói mắt ánh lửa đột nhiên theo sau lưng nàng nhảy dựng lên. Lập tức bảo nàng biết chính mình bị lừa rồi. Lâm Tam Tửu vội vã vừa quay đầu. Cũng đã chậm, cách Định Lưu gần nhất kia một trương cái nôi. Đã bị vọt lên đến ngọn lửa bao lại nửa bên. Mắt thấy đã lan tràn đến sát vách mấy chương giường trên đi. Mà Định Gia Lưu chính khó khăn bỏ hướng xuống một cái giường. Đốt nó một cái rào chắn. Tỷ, Quý Sơn Thanh đi tới. Một cái đè xuống Lâm Tam Tửu cánh tay. Người xem, tại nhảy vọt ngọn lửa trong. Bị ánh lửa chiếu sáng nữ hài tử rốt cuộc có động tĩnh. Nàng con mắt trì trệ nhìn chung quanh một chút. Bị hỏa một cháy. Lập tức cồng kềnh ngồi ngã xuống giường trên. Lại giống không biết sợ hãi. Không biết đau tựa như. Nàng này khẽ động. Rốt cuộc gọi Lâm Tam Tửu thấy rõ ràng cô bé này nửa người dưới. Bụng của nàng. Chính có chút nổi lên. Được rồi. Lễ Bao cực nhanh thấp giọng khuyên nhủ. Tỷ tỷ. Người đều có mệnh. Chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi. Không đi nữa. Chúng ta lập tức liền bị bên ngoài đọa lạc chủng ngăn ở cái này hỏa động bên trong. Lâm Tam Tửu cắn chặt bờ môi. Cực nhanh nhìn thoáng qua Định Lưu. Định Lưu chẳng biết lúc nào nằm trên đất. Đã không động được. Nàng nhìn lấy chính mình một tay đốt lên hỏa. Đường cong cứng rắn bên mặt. Bị ánh lửa nhuộm đỏ bừng. Nàng trên da lóe ra tinh tinh điểm điểm mồ hôi hết. Như là một khối màu đỏ cam lóe gấm. Cảm thấy Lâm Tam Tửu ánh mắt, Định Lưu không có quay đầu. Chỉ là nói khẽ, tâm nguyện của ta rốt cuộc hoàn thành. Ta sống không được bao lâu. Sẽ không tiễn các ngươi đi. Lâm Tam Tửu một tiếng không có ra. Bỗng nhiên cúi đầu. Ngay sau đó, nàng một cái túm lên Quý Sơn Thanh. Quay đầu liền bước nhanh liền xông ra ngoài. Định Lưu có chút ngoái đầu lại. Giống như nghe thấy được cái gì. Lập tức ngã trên mặt đất. Khóe miệng nhẹ nhàng trống lên. Nàng kia một tiếng trầm thấp. Cảm ơn. Bị dìm ngập tại vật liệu gỗ nứt ra đôm đốp âm thanh. Cùng hừng hực thế lửa trong. Ta phát hiện ta một khi bị mắng. Liền sẽ có PMM, thỏ tổ trưởng. Trần Xuyên lên dây cung dạng này tiểu công chúa cho ta đại ngạch khen thưởng. Nhất là PMM vẫn là Hòa Thị Bích. Ta một chút đều không tâm tác. Còn có muốn mắng ta sao? Các ngươi xếp hàng, từng cái đến, không nên gấp gáp, đúng rồi, van cầu các ngươi đi thêm ta Weibo đi, như vậy có đổi mới thông báo, một đầu Weibo liền xong việc, không nói những cái khác, mắng ta cũng thực thuận tiện a. Cảm ơn phú thiếu nữ, lục lang vòng vòng, tuần chín vĩ, xia treo sát, bát hoang lạnh, minh cỏ mặc, bóng ra, trộm hán cầu, chìa khóa bảo bối, tiếu uyển. U Linh vô tâm đợi mọi người khen thưởng. Hạ Lê, Hải Đường, Bát Bảo mụ mụ, hai nhánh, con kiến lên cây đợi mọi người nguyệt phiếu. chưa xong còn tiếp. Cách chương.